Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341: Cút mẹ mày đi. 47/75. Vẫn là lần trước phòng thông báo, vẫn là lần trước vị kia bệnh viện hành chính nhân viên đảm nhiệm người chủ trì. Chỉ bất quá lần này tới ký giả so với một lần trước nhiều hơn gần một nửa, khiến cho nguyên bản đủ để dung nạp 500 người phòng thông báo đều có vẻ hơi nhỏ hẹp chật chội. Sở hữu ký giả tranh nhau vọt tới phía trước nhất, muốn chiếm trước có lợi nhất phỏng vấn vị trí, khiến cho vốn là thu hẹp phòng thông báo càng là náo động khắp nơi ồn ào. Cái này cũng khó trách, bởi vì công ty giải trí phong sát, khiến cho tuyệt đại đa số người cũng không chiếm được liên quan tới Diệp Thu tình hình gần đây một ít tin tức, như vậy cũng tốt so với là miệng núi lửa dưới trầm tích dung nham không ngừng mà ứ động, liền đợi đến mới có thể có một cái đột phá khẩu có thể bạo phát đi ra. Mà lần này giọng hát hay tiết mục liền thành như vậy một cái bạo phát miệng. Theo cái này đồng thời giọng hát hay bá xuất, dân chúng đối Diệp Thu độ chú ý đạt đến một cái đỉnh phong. Trên Internet càng là bỗng nhiên nổi lên vì là Diệp Thu chính danh phong trào. Nguyên nhân chính là như thế. Tất cả đại truyền hình lớn, tin tức truyền thông không thể không đem ánh mắt lần nữa tập trung đến Diệp Thu trên thân. Một chút đài truyền hình, tin tức truyền thông lãnh đạo lúc này tra duyệt thoáng một phát Diệp Thu gần đoạn thời gian tới nay tình huống, cái này không tìm đọc còn tốt, một phát giác, nhất thời liền giật nảy mình. Ở nơi này ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liên quan tới Diệp Thu đề tài hấp dẫn liền toát ra mấy cái. Với lại hết thảy chiếm cứ lấy mạng lưới nhiệt lục soát bảng 10 vị trí đầu vị trí. Không nói khoa trương chút nào, những câu chuyện này chỉ cần vẻn vẹn xuất ra một cái đào sâu xuống dưới, cũng đủ để hấp dẫn đến một nhóm lớn ánh mắt của dân chúng. Ở cái này, độ chú ý chính là sinh mệnh lực, truyền thông hành nghiệp. Quay chung quanh tại Diệp Thu trên người những câu chuyện này đủ để cho để bọn hắn hấp dẫn một nhóm lớn người xem hoặc độc giả, nếu như có thể thừa cơ thật tốt kinh doanh một phen, lưu lại cái này một nhóm người xem hoặc độc giả, vậy đối với tự thân phát triển đúng vậy một lần to lớn tăng lên. Thế nhưng là, chính là như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Sửng sốt bị ngồi chơi xơi nước dài đến 2 tuần lâu. Đương nhiên, vì sao lại bị để đó không dùng, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, cũng là làm mai mối thể. Đối với những này làng giải trí quy tắc ngầm tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Bất quá bây giờ, đối mặt với ngày càng tăng cao dân chúng chú ý, đám này đài truyền hình cùng tin tức truyền thông người phụ trách cuối cùng ngồi không yên. Đè ép Diệp Thu trọn vẹn 2 tuần lễ, đã quá cho các người những này giải trí công ty mặt mũi. Đè thêm xuống dưới, cái kia chính là cùng tiền đồ của mình không qua được. Thế là, đám này đài truyền hình cùng tất cả đại tân văn truyền thông nhau nhau tự động giải khai đối Diệp Thu phong sát, phái ra ký giả, cạnh tương tới phỏng vấn, muốn chiếm trước cái này trực tiếp tin tức tư liệu. Đối với lần này các ký giả chen chúc mà đến, Diệp Thu tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Trên thực tế, Diệp Thu cũng một mực chờ đợi đợi dạng này một cái đột phá khẩu. Nguyên bản hắn coi là cái đột phá này miệng khả năng còn cần lại ấp ủ một thời gian ngắn mới có thể xuất hiện, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đối phương liền tự động đưa tới cửa. Lần này, đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, Diệp Thu cơ hồ đúng vậy biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vì sao nói là cơ hồ, đâu? Bởi vì, nhưng phàm là liên quan tới Lý Hiếu Ni chủ đề, Diệp Thu tất cả đều tránh đi, trừ cái đó ra bất luận cái gì đề tài, hắn đều không gì kiêng kỵ. Bất quá Diệp Thu càng như vậy né tránh, đám phóng viên lại càng hăng hái. Không phải sao, một tên ký giả gặp Diệp Thu không nguyện ý trả lời thẳng liên quan tới Lý Hiếu Ni vấn đề, liền bắt đầu nói xa nói gần nói ra, Diệp Thu tiên sinh, bây giờ Lý Thiên Hậu thân ở Mỹ Đế, trong chốc lát cũng không về được. Một mình ngươi ở nhà chiếu cố hài tử sợ là cũng không thuận tiện đi. Ngươi có nghĩ tới hay không trong khoảng thời gian này lại tìm một người hồng nhan tri kỷ đâu? Dù sao trong nhà có thể có một nữ nhân, tóm lại là hội dễ dàng một chút đi. Không đợi Diệp Thu trả lời, vị phóng viên này còn nói thêm. Nghe nói giọng hát hay đạo sư Na Âm có ý vì ngươi cùng tiểu thiên hậu Dương Mịch đáp cầu dắt mối. Để không biết ngươi đối Dương Mịch ấn tượng như thế nào đây. Các ngươi cũng là vòng giải trí, với lại cũng là đế đô học viện âm nhạc tốt nghiệp. Các ngươi tương lai có khả năng hay không tiến tới cùng nhau đâu. Mặc kệ tại thời kỳ nào, mặc kệ tại dưới tình huống nào. Các minh tinh đời sống tình cảm bát quái vĩnh viễn là thụ nhất người chú ý. Bởi vậy, vấn đề này vừa ra tới, nguyên bản còn có chút huyên náo phòng thông báo nội hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Thu trả lời. Chỉ cần Diệp Thu thoáng để lộ ra một điểm mập mờ không rõ ý vị. Như vậy bọn hắn liền có thể ghi lại việc quan trọng. Cái quái gì, Diệp Thu vừa ý Dương Mịch. Có ý muốn cùng đối phương hiểu thêm một bậc, ngoặc kép, lại hoặc là nói là, giới âm nhạc yêu nghiệt đặc biệt đam mê. Diệp Thu khuynh hướng tỷ đệ luyến. Khoan, đối mặt ký giả đặt câu hỏi. Diệp Thu cười, không hoảng hốt, không vội vàng nói ra. Thực ra ta cùng Dương Mịch học tỷ giao lưu cũng không rất nhiều. Đối Dương Mịch học tỷ ấn tượng cũng chỉ là dừng lại ở người rất tốt. Dáng dấp cũng xinh đẹp, với lại ca hát rất tuyệt. Cứ như vậy đi, về phần chiếu cố hài tử thật không phải là vấn đề gì. Nữ nhi của ta rất biết điều. Diệp Thu cười, nhẹ nhàng sờ lên bên cạnh tiểu mộng mộng đầu. Người sau không khỏi nghiêng đầu, đối màn ảnh lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Nụ cười kia, phối hợp với tiểu mộng mộng hôm nay công chúa kiểu tóc. Nhất định mô ê hóa hiện trường tất cả ký giả. Cho tới sau cùng, phỏng vấn đề tài không thể tránh khỏi tập trung đến trước mắt nhiệt độ cao nhất cái đề tài kia. Cũng chính là Diệp Thu cáo trạng 48 ra mạng lưới truyền thông sự tình. Diệp Thu tiên sinh, ta nghe nói tại ngài hướng về pháp viện đưa ra kiện tụng thỉnh cầu về sau. Đã có một chút truyền thông tại trong âm thầm liên hệ ngài. Hy vọng có thể giải quyết riêng. Tuy nhiên giống như tất cả đều bị ngài cự tuyệt. Xin hỏi có chuyện này sao? Ngài tại sao muốn làm như vậy đâu? Đối mặt vị phóng viên này đặt câu hỏi. Diệp Thu trên mặt mỉm cười cũng thời gian dần qua nghiêm túc. Rất nhiều người đều coi là. Ta sở dĩ cáo trạng những cái kia mạng lưới truyền thông chỉ là bị bất đắc dĩ cũng có rất nhiều. Người cho là ta mục đích lớn nhất thực ra chỉ là muốn dàn xếp ổn thỏa. Cho nên có mấy nhà truyền thông nhận được pháp viện lệnh truyền trước tiên liền liên hệ với ta. Hy vọng ta từ bỏ kiện tụng, dàn xếp ổn thỏa, nhưng là ta không. Tại ta đưa ra kiện tụng một khắc này liền đã quyết định. Trận này kiện cáo nhất định phải đánh, với lại nhất định phải thắng. Ta muốn để bọn hắn biết rõ. Không phải tất cả mọi người sẽ đối với bọn hắn khum núm. Cũng không phải tất cả mọi người chọn làm xúc đầu ô quy. Thời đại đã bất đồng. Nếu như còn có người vọng tưởng một tay che trời. Vì mình một điểm lợi ích mà mưu toan chèn ép. Phong sát người khác. Vậy ta ngay ở chỗ này liền nói một câu. Cút mẹ mày đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.